Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, độ kiếp 3. Thánh khiết kim quang, trên trời cao, kiếp vân hỗn hợp, nặng trình trịch địa đặt ở Hứa Dương cùng tứ đại thống lĩnh trong đầu. Này, chính là mệnh a. Ô Mộc thống lĩnh thở dài một tiếng. Giả như tứ quỷ không có tụ tập cùng một chỗ, thì sẽ không gợi ra thiên kiếp xích cảm ứng. Kiếp lôi uy lực thì sẽ không khủng bố như vậy. Bọn họ tứ quỷ, đều sẽ không nghi ngờ chút nào. Lên cấp đến tha thiết ước mơ quỷ vương cảnh giới. Vạn sự không có nếu như. Đến nước này, tứ đại thống lĩnh đều không có một tia lời oán hận. Nói cho cùng, hay là bởi vì bọn họ khuyết thiếu đối kháng thiên kiếp kinh nghiệm. Hôm nay ở tầng thứ 3 kiếp lôi hắc sắc trích lôi uy năng hạ thân chết đạo tiêu. Cũng coi như là một loại giải thoát. Hứa Dương chăm chú nhìn thiên không giống như là mực nước hắc vân. Đột nhiên phát hiện, một giọt nhỏ nho nhỏ màu đen giọt nước mưa. Chậm rãi ở vô tận kiếp vân bên trong thành hình. Hắc sắc trích lôi, hình như giọt nước mưa. Nhìn qua chút nào vô hại. Thế nhưng uy năng một khi bạo phát, chính là thiên địa biến sắc. Nhật nguyệt ảm đạm, loại này sức bùng nổ lôi đình uy thế, so với tiễn lôi phải cường đại gấp mấy lần. Chủ nhân, chúng ta bốn người, đời này lẽ ra giam cầm ở bên trong chiến trường cổ, vĩnh viễn không được ra. May mà gặp chủ nhân, chúng ta mới có thể thoát vây. Đã được kiến thức cổ chiến trường ở ngoài, thiên huyền đại lục nơi phồn hoa. Tứ quỷ liếc mắt nhìn nhau, Ô Mộc thống lĩnh âm thanh trầm thấp. Đối với Hứa Dương nói rằng, bây giờ, chúng ta bốn người ở trên trời kiếp bên trong tiêu vong. Không oán không hối hận, chỉ hy vọng chủ nhân có thể hát vang tiến mạnh, trấn áp chư địch, bước lên thiên huyền đại lục đỉnh cao. Như có kiếp sau, nguyện lại là chủ nhân nô bộc, để kiếp này ân trọng. Thương Minh thống lĩnh thường ngày không nhiều lời, ngữ điệu leng keng, cái gì cũng không nói. Ta lão Xích liền khâm phục chủ nhân một. Xích Lê thống lĩnh cười ha ha, làm khó hắn vào đúng lúc này, còn có thể cười được. Chủ nhân, Đề Quyên yêu thích ngươi sao? Đề Quyên thống lĩnh nháy mắt một cái, rốt cục có cơ hội nói ra câu nói này. Tuy rằng người quỷ thù đồ, nhưng yêu thích chính là yêu thích. Nói ra lời này sau khi, Đề Quyên thống lĩnh thở ra một hơi, phảng phất tháo xuống gánh nặng. Cả người đều dễ dàng hơn. Hứa Dương nổi giận, quát lên, các ngươi là tự cấp ta nói di ngôn sao? Đều đánh cho ta lên tinh thần đến, không cho phép từ bỏ. Hắn sâu sắc biết, một khi mất đi mục tiêu cùng đấu trí, bất kể là huyền giả vẫn là quỷ vật, đều nhất định ứng kiếp tiêu vong. Đột nhiên, tứ quỷ trong thân thể, một vệt quen thuộc hào quang màu vàng dâng lên, lưu chuyển toàn thân. Bọn họ toàn thân bị chiếu rọi đến vàng rực rỡ, ở tùm quỷ khí bên trong, nhưng mang theo một tia không tên thần thánh cảm giác. Trên bầu trời, một giọt nhỏ màu đen nước tiểu nhỏ, phảng phất nặng tựa vạn cân, một giọt nhỏ xuống, quỷ dị là, màu đen nước tiểu nhỏ xuống ở tứ quỷ thân thể bên trên. Cũng không có bạo phát kinh khủng hủy diệt uy thế, trái lại bị thánh khiết kim quang hòa tan. Hóa thành bản nguyên tân sinh lôi đình chi lực, rèn luyện tứ quỷ âm quỷ bản thể. Loại này thánh khiết kim quang, chấm ngoặc kép, Hứa Dương bỗng nhiên nhớ tới. Ở băng hỏa thành, vạn ngàn nặc tác người chân tâm thành ý, cảm tạ tứ đại quỷ soái thời điểm. Tứ đại quỷ soái trên người là hơn những này thánh khiết kim quang. Ha ha, chủ nhân, thật thần kỳ, tứ đại quỷ soái hưng phấn nói rằng. Bọn họ đắm chìm trong màu đen kiếp vân giọt nước mưa bên trong. Từng cái tinh thần gấp trăm lần. Lẽ nào, đây chính là, vạn dân nguyện lực, Hứa Dương chíu khởi lông mày. Hắn cũng không dám xác định, tầng thứ 3 kiếp lôi, rất nhanh sẽ kết thúc. Tứ quỷ dù sao chỉ là độ quỷ vương kiếp, có thể trêu chọc đến hắc sắc trích lôi, đã tương đương khủng bố, không thể duy trì quá dài thời gian. Chỉ một thoáng, đầy trời kiếp vân tiêu tan hết sạch, thiên không lần nữa khôi phục sáng sủa, long lanh ánh nắng chiếu rọi xuống đến. Các ngươi cảm giác làm sao? Hứa Dương xa xa hỏi. Tốt vô cùng. Ô Mộc thống lĩnh cảm thụ tự thân, cả người đều tràn đầy lực lượng. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, tứ quỷ cùng kêu lên thét dài. Bọn họ biến ảo ra bản thể. Bốn đám to bằng gian phòng quỷ hòa, cấp tốc phồng lớn, ở trong hư không, rút lấy từng đạo thiên địa bản nguyên lực lượng. Pháp tắc, 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng, tứ đại quỷ soái bản thể quỷ hòa, cấp tốc trưởng thành, ở dài đến hơn 50 trượng thời điểm, rốt cục ngừng nghỉ hạ xuống. Một loại quỷ vương, thật giống không có lớn như vậy chứ. Hứa Dương hơi kinh ngạc. Hắn ở bách tộc cổ chiến trường bên trong, từng thấy quỷ vương cấp bậc âm quỷ, kích thước cũng không có kinh khủng như vậy. Rất nhanh, tứ đại quỷ soái, hiện tại nên đổi tên tứ đại quỷ vương, rốt cục một lần nữa ngưng tụ ra hình thể. Mỗi một cái quỷ vương, trên người đều sôi trào mạnh mẽ nghiêm ngặt khí tức. Chủ nhân, chúng ta độ quỷ vương đại kiếp nạn, là bình thường quỷ vương kiếp thật là tốt vài lần độ khó. Tương ứng, bị lôi đình tân sinh chi lực rèn luyện, lấy được chỗ tốt cũng nhiều đến nhiều. Bây giờ chúng ta, đối phó một loại huyền vương sơ kỳ, thậm chí huyền vương trung kỳ nhân vật, tuyệt đối là điều chắc chắn. Ô Mộc thống lĩnh hăng hái, hắn âm quỷ bản thể một lần nữa hòa vào cái kia đỉnh cao huyền vương thân thể bên trong đi. Hắc, Ô Mộc lão đại, người chính là quá cẩn thận. Dựa vào này đỉnh cao huyền vương thân thể, chúng ta coi như đối mặt huyền vương hậu kỳ cao thủ, cũng dám một trận chiến. Xích Lê thống lĩnh cười lớn khằng khặc, Hứa Dương cười ha ha, cảm thấy vô cùng ung dung. Người được đấy chúng mấy cái, nếu so với ta lợi hại. Tứ đại thống lĩnh kinh hoàng, dồn dập nói rằng, nơi nào, chủ nhân anh minh thần võ, chấm ngoặc kép. Chủ nhân ngút trời anh tài, chấm ngoặc kép, chủ nhân, chấm ngoặc kép, Hứa Dương cười ha ha, xua tay ngăn lại bọn họ như nước thủy triều giống như A-dua chi tứ. Các ngươi vượt qua quỷ vương đại kiếp nạn, ta cũng coi như là giải quyết xong một nỗi lòng, trở về đi thôi, đi thời điểm, Hứa Dương một người hóa hồng bay trốn, ở lúc trở lại, tứ đại quỷ vương lấy oán lực kết thành mui xe. Khuyên can đủ đường xin mời Hứa Dương ngồi lên. Sau đó tứ quỷ kéo xe. Một bước chính là ngàn trượng xa gần. Rất nhanh quay trở về Vân Đô. Lần thứ hai trở về Duyệt Hiên cư. Khoảng cách Hứa Dương rời đi, thời gian đã qua 3 ngày. Công tử, tình báo đã điều tra rõ. Bây giờ Mạc gia nên có 3 vị huyền vương sức chiến đấu. Theo xưa nay tư liệu phân tích, 3 vị này huyền vương cường giả. Có 2 cái nằm ở huyền vương sơ kỳ, 1 là huyền vương trung kỳ. Lê Ngọc Dung nói rằng, không đúng sao, Mạc gia được xưng Hải Vân Tam gia, làm sao có khả năng chỉ có như vậy mấy cái huyền vương giữ thể diện. Hứa Dương nghi ngờ nói, dựa theo Hứa Dương phỏng chừng, Mạc gia chỉ ít nên có mấy huyền vương hậu kỳ, thậm chí huyền vương tột cùng lão tổ, đó mới xứng với Hải Vân Tam gia tên gọi. Lê Ngọc Dung cũng không mổ, nàng là căn cứ 300 năm trong vòng, Mạc gia nhân vật kiệt xuất tư liệu, thu dọn ra Mạc gia hiện có huyền vương sức chiến đấu con số. Vượt qua 300 năm, coi như là hoàng giả cũng khó khăn miễn thọ chung, tự nhiên không cần cân nhắc, nếu không, ta lại phái người, hảo hảo điều tra. Lê Ngọc Dung nói rằng, không cần, huyền vương sức chiến đấu con số là mỗi một siêu cấp lớn thế gia bí mật, phái một ít huyền tông, huyền sư người tìm hiểu, căn bản hỏi thăm không ra cái gì. Hứa Dương làm ra quyết định, ta mang theo tứ đại thống lĩnh, trực tiếp đi Mạc Thành. Công tử, có cần hay không Dịch Dung cải trang? Lê Ngọc Dung đạo, Dịch Dung sư đã chuẩn bị tốt rồi. PS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.